99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2170, chương 2153, thử đọc. Không thu phí tương đương. Phải nhìn, thử đọc, chủ yếu nhìn văn phong a. Lục La phần, lời tựa lão Lục nhà đời thứ ba đơn truyền. Thật vất vả ngóng trông hắn trưởng thành, lại bị bên ngoài hỗn đản cho uốn cong rồi. Lục Diệc Hàn lại một lần nữa từ ác mộng lúc thức tỉnh thời gian. Là ở New York đêm lạnh bên trong. Rõ ràng bên ngoài rơi xuống tiết lông ngỗng. Nhưng toàn thân lại là một thân mồ hôi lạnh. Thở hơi hổn hển đứng dậy đến. Có chút chán trường sờ bắt đầu hộp thuốc lá đến rút một điếu thuốc. Đốt, thật dài hít một hơi. Thuốc lá này rất đậm. Là tên kia tự xưng từ quê quán mang đến xinh đẹp hàng. Thoạt nhìn không tốt lắm. Trên thực tế sặc người cực kỳ. Liền cùng hắn đồng dạng. Đứng dậy mở ra đóng chặt màn cửa. Quả nhiên, bên ngoài tuyết lớn tuôn rơi. Phồn hoa thành thị đêm khuya. Phía dưới y nguyên có người đi đường che dù lui tới. Ngồi ở bên cửa sổ không biết qua bao lâu. Bị chuông điện thoại di động quấy nhiễu. Điện báo người là hắn đồng bạn hợp tác Trần Vũ. Nhìn đồng hồ, trong nước hẳn là hơn một giờ chưa? Uy, có lẽ là hút thuốc duyên cớ. Lục Diệc Hàn tiếng nói có chút phát câm. Trần Vũ bên kia lại là vội vàng sao động vô cùng. Người đi đâu vậy? Có cái hạng mục băng. La Chiến vừa vặn tới cho ngươi giúp một chút. Trên đường bị xe đụng. Ân, chính là loại này phong cách vẽ. Hơi ngược, ngạch, hơn nữa còn là có chút biến thái ngược. Thử đọc, nhị tô phần. Lời tựa ngươi có hay không thử qua yêu một người. Chiếm cứ ngươi toàn bộ thanh xuân. Cha mẹ chỉ lo đẹp đẽ tình yêu. Công ty mùa ế hàng ngay từ đầu. Lệ Tư Thừa liền mang theo Tô Thiên Từ đi du lịch thế giới. Khai giảng ngày đầu tiên, Lệ Giản Duyệt thành công ngủ quên. Nhìn thấy đồng hồ báo thức đã chuyển hướng 7 giờ. Lệ Giản Duyệt cao chết bản thân tâm đều có. Tranh thủ thời gian rửa mặt. Ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Lập tức liền chạy hết tốc lực ra ngoài. Nhưng mà vừa mới vọt tới cửa ra vào, đã nhìn thấy thiếu niên dẫm lên xe đạp, đeo bọc sách chờ ở cửa ra vào bộ dáng. Tóc đen mắt xanh, làn da trắng đến không thể tưởng tượng nổi. Toàn thân trên dưới da thịt như ngọc đồng dạng tinh tế tỉ mỉ trơn mềm. Nhìn không ra nửa điểm lần sau, so búp bê còn dễ nhìn hơn. Trông thấy Lệ Giản Duyệt tóc kia đều không chảy bộ dáng. Như có như không hừ một tiếng. Lên xe, đến muộn, thiếu niên tiếng nói mang theo ngây ngô uy nghiêm, nhưng lại hàm chứa không nhẹ không nặng ôn nhu. Lệ Giản Duyệt vỗ trái tim nhỏ, lập tức liền lên xe chỗ ngồi phía sau. Hô, nhanh lên, ô ô ô cao trung ngày đầu tiên. Nếu là đến muộn có thể hay không rất mất mặt. Sẽ, Lệ Mặc Sâm miễn cưỡng đáp, nói không chừng sẽ còn bị rất nhiều người cười. Lệ Giản Duyệt khóc không ra nước mắt, tại hắn trên tay bấm một cái, tức giận nói, ngươi sao không gọi ta? Lệ Mặc Sâm dường như nhạt xùy một tiếng, buổi sáng sét đánh ngươi biết không? A, Lệ Giản Duyệt một mặt mộng bức, sét đánh sao? Đúng vậy a, còn trời mưa, động đất, ngươi không biết a? Lệ Giản Duyệt lúc này kịp phản ứng mình bị trêu, cắn răng được không khách khí hai tay níu hắn mặt, cắn răng nói, đồ quỷ sứ chán ghét, ta nói cho cha mẹ. Lệ Mặc Sâm cười nhẹ lên tiếng, nói, ngồi vững vàng a. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Lệ Giản Duyệt lúc này kinh hô một tiếng, ôm lấy hắn thân eo. Ngay tại tiểu xe đạp tiến vào trường học một khắc này, chung quanh truyền đến gần như điên cuồng tiếng la. Trời ạ, kia là ai? Vương Tử, có bạn gái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.